Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cách khoảng 3 cái xương sườn. Anh ta run rẩy đứng dậy, tay vứt nhẹ lồng ngực, không biết đang nói thật hay đùa. Chu Nguyệt Lý thấy sinh mạng anh ta không có gì nguy hiểm, vốn cảm thấy vui vẻ. Nhưng vừa mới nghĩ đến hôn sự, lòng liền nặng trĩu, trong đầu trăm mối ngổn ngang. Tổng giám đốc đã nói, vì quá khứ của cô không có bất kỳ vết nhơ nào, mới tuyển cô làm đối tượng kết hôn. Mà một khi tin tức về tai nạn xe cộ này lộ ra ngoài, cứ coi như là cô không thể cùng đối phương giải hòa. Sự kiện này cũng nhất định sẽ trở thành đề tài cho tạp chí bát quái cùng báo đài gièm pha. Nói cách khác, hôn sự của cô sẽ xong đời. Hạnh phúc của cô, cuộc sống giàu có mà cô khát vọng đã lâu, cũng sẽ tuột khỏi tầm tay. Không, cô tuyệt đối không thể để chuyện này lộ ra ngoài. Tôi xin anh. Chu Nguyệt Lý sợ đến mức ngã quỵ xuống đất, lên tiếng cầu khẩn. Xin anh bất luận như thế nào cũng đừng nói chuyện này cho ai biết. Cho dù anh muốn tiền thuốc hay là tiền bồi thường bao nhiêu, tôi cũng sẽ đưa cho anh. Mong anh giơ cào đánh khẽ đừng nói ra. Tên cô? Tôi tên là Chu Nguyệt Lý, là thư ký giám đốc tập đoàn Cao Thông. Đôi mắt lạnh như băng của người đàn ông bỗng ánh lên tia khác thường, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh như trước. Nữ thần may mắn cũng quá yêu ái anh, tự nhiên đem đến cho anh một cơ hội tuyệt vời. Chu Nguyệt Lý ngẩng đầu, sợ hãi nhìn vào người đàn ông có hơi thở tà mị kia. Chỉ sợ anh ta sẽ dùng công phu sư tử, mở rộng miệng, hung hăng dạy cô một bài học. Anh mỉm cười. Chu tiểu thư, xin nhớ lấy lời cô vừa nói. Tôi không cần tiền bồi thường, chỉ cần cô từ bây giờ làm mật thám cho tôi. Nếu làm được, tôi tự nhiên sẽ giữ bí mật giúp cô. Còn nếu không... tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho người khác biết. Chắc cô cũng biết hậu quả sẽ ra sao rồi chứ. Gương mặt Chu Nguyệt Lý trắng bệch, nhận rõ sự uy hiếp trong lời nói của người trước mặt. Chuyện này mà bị bại lộ, công việc hiện tại của cô, hôn ước của cô cùng với tổng giám đốc, và còn cả mơ ước, phượng hoàng của cô, cũng khó mà giữ được. Tôi hiểu. Cô lẩm bẩm trả lời. Rất tốt. Anh hài lòng cười lạnh. Tôi sẽ chủ động đến tìm cô. Nữ thần may mắn đưa quà đến tay anh sẽ lợi dụng triệt để, không lãng phí đâu. Nhìn bóng dáng người đó đi xa dần, Chu Nguyệt Lý bỗng cảm thấy mất mát. Sống gần 30 năm, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này. Cô khát vọng có thể gặp lại người đàn ông này một lần nữa, vô cùng khát vọng. Nguyệt Lý, Nguyệt Lý! Liên tục gọi vài tiếng nhưng vẫn không hấp dẫn được sự chú ý của cô. Cao Hữu Tam đi đến bên cạnh Chu Nguyệt Lý, đập mạnh lên vai cô mấy cái. Ai ngờ cô giật nảy mình đứng bật dậy. Tổng giám đốc! Chu Nguyệt Lý sau khi bình tĩnh lại mới ngập ngừng hỏi. Có việc gì sao? Cô hôm nay làm sao vậy? Cao Hữu Tam nhíu mày, tỏ vẻ quan tâm nhìn cô thư ký sắp đính hôn với ông. Từ sáng đến giờ, tôi thấy cô cứ bồn chồn không yên. Không có gì. Chu Nguyệt Lý chột dạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Cao Hữu Tam, chỉ sợ ông ta lần ra manh mối, cô vì một người đàn ông khác mà phân tâm. Không có gì thật chứ? Cao Hữu Tam nhớ mày ra ý không tin lời cô. Cô cứ ngây ngẩn suốt thôi, qua giờ tan tầm rồi, mà trên bàn cô vẫn còn một túi công văn chưa làm. Vậy mà còn nói là không có gì à? Tưởng ông mắt mờ, cái gì cũng không nhìn thấy chắc. Giật mình nghe ông ta nói, Chu Nguyệt Lý mới ngây ngốc nhìn phía công văn trên bàn. Trời ạ, cô tự dưng lãng phí một ngày chả làm được gì, lại đi nghĩ đến một người đàn ông tà mị, không rõ lai lịch kia. Cô sao có thể không biết xấu hổ như thế chứ? Nếu đã định đính hôn cùng tổng giám đốc, còn nhớ thương một người xa lạ khác, cô thực sự không dám nhìn mặt tổng giám đốc. Chu Nguyệt Lý ăn năn cúi đầu, sợ hãi nói. Thực xin lỗi, tổng giám đốc, tôi đêm nay sẽ ở lại tăng ca, nhất định hoàn thành xong hết công việc mới về nhà. Có làm xong hay không cũng không quan trọng. Cái tôi quan tâm là chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Cao Hữu Tam nhấn mạnh vấn đề chính. Nguyệt Lý đảm nhiệm chức thư ký riêng của ông đã hơn 4 năm. Không ai hiểu rõ thái độ làm việc của cô hơn ông. Hôm nay cô khác thường như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân. Mà ông chỉ đang quan tâm tới cô vợ bé bỏng thôi. Tôi thật sự không có gì đâu. Trước ánh nhìn sắc bén của Cao Hữu Tam, Chu Nguyệt Lý đành phải lấy đại một lý do. Có thể là do tối hôm qua vui quá, uống hơi nhiều rượu, cho nên hôm nay tinh thần mới không được tập trung cho lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net